Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1133, em không phải là có đi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, sớm đã kết thúc, ảnh tốt nghiệp đều chụp tốt lắm. Được chưa? Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua người bạn cùng phòng đi ở trước mặt mình. Xoay người sang chỗ khác, đi sang đường bên kia, vừa đi vừa giảm thấp giọng nói. Ông xã, em có một chuyện muốn thương lượng với anh. Ừ, chuyện gì? Giọng nói Trình Chi Ngôn nghe tựa hồ tâm tình rất tốt. Đương nhiên trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tiểu Thỏ tốt nghiệp, cũng liền ý nghĩa hôn lễ hai người bọn họ có thể lên chương trình rồi. Từ 3 tuổi đến 22 tuổi, anh đợi cô lớn lên, chờ 19 năm, mà anh năm nay, đã 29 tuổi. Ừ, nếu tiến độ nhanh một chút, anh mới có thể ôm đứa bé trước khi 30 tuổi. Chính là, cái kia, gì cả tháng này của em giống như còn chưa có tới. Tiểu Thỏ đè thấp giọng nói để sát vào micro, nhỏ giọng nói với Trình Chi Ngôn, à trễ mấy ngày. Trình Chi Ngôn tiện tay cầm lấy một phần văn kiện đợi ký trên bàn làm việc. Sau đó cầm một cây bút, bắt đầu theo thói quen ký tên. Người này, cơ bản mỗi tháng cũng sẽ nói với anh câu này. Sau đó lại qua 2-3 ngày, dì cả của cô liền sẽ đến thăm như kỳ. Nhiều năm qua như thế, Trình Chi Ngôn đã sớm thấy nhưng không thể trách. Trễ, 19 ngày, Tiểu Thỏ do dự, nói ra với Trình Chi Ngôn. À, 19 ngày à, không có việc gì. 2 ngày nữa gì cả của em liền đến. Trình Chi Ngôn vừa đáp lời, vừa tiếp tục ký tên. Chỉ chốc lát sau, anh phục hồi tinh thần lại. Bút máy trong tay ở trên văn kiện kéo xuống một vạch thật dài. Em nói cái gì, trễ 19 ngày, đúng vậy, đây không phải là gần đây vẫn bận chuyện biện luận tốt nghiệp sao? Sau đó sau khi biện luận tốt nghiệp chấm dứt, còn phải đợi thành tích, sau đó mấy ngày nay lại là buổi lễ tốt nghiệp gì đó. Hôm nay nếu không phải là Trang Manh Manh viết một tờ giấy chúc em sớm sinh quý tử cho em. Em còn không nhớ ra tháng này không có gì cả tới đâu. Tiểu Thỏ có chút chần chừ hỏi Trình Chi Ngôn. Em sẽ không phải là, có đi, bây giờ em ở đâu? Đứng ở chỗ đó đừng động. Anh lập tức tới, dẫn em đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trình Chi Ngôn vừa nói vừa vội vội vàng vàng đứng lên từ trước bàn làm việc. Cầm lấy chìa khóa xe, liền đi về phía cửa chính công ty. Cách chương.